Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 6, ngày đầu tiên đi học hai, nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nàng đang đua nhau bon bon trên đường với cây xe đạp yêu dấu thì đến ngã hẻm vắng đâm phải một cây ô tô chủ cây xe ô tô cô ai khác là bọn Hắc Kiệt tức giận tự nhiên có người đâm vào con ô tô yêu nên bước xuống xe để banh mắt ra mà coi ai cả gan như thế. Lâm cũng nào vừa đứng phất dậy xem thằng nào mất dậy dám động chị mày sẵn tiện kiếm chỗ xã giận vụ bị lừa hồi nãy đã điên người rồi mà nào dám chửi nó cho nó đập đến rơi lệ vĩnh biệt cuộc đời thăng hoa bước vào quan tài luôn nên giờ có người tự chui vào dọ nên nào tha. Cô bị mù hạ nê sao mà cô thấy đường vậy? Hay muốn ăn vạ, Kiệt câu có, im lặng chờ câu sau. Bộ cô câm hạ hay muốn, vậy ở đây đi tôi bận đi trước. Kiệt định bước đi, Lâm cô cho đi cũng cô nói gì, giờ cô muốn tiền sao? Bao nhiêu tôi đưa cho, lẹ lên tôi đi, mới về có mấy bữa mà gặp cái gì đâu cô, Kiệt tỏ vẻ bất cần đời, anh nói vậy là ý gì, Lâm đang nhịn lửa phun trào trong lòng mà ôn nhu hỏi. Chịu nói chuyện rồi sao, tôi nói có ý gì thì nghĩa đã hiện trên mặt chữ. Bộ cô bị điếc hay não chậm phát triển, Kiệt, Tố, Lâm, Yến Nguyên, Hà Băng, mấy đứa lại đi học sao, là hóa trang mới sao, Khánh lên tiếng ngăn cản cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Còn hai chàng kia đang xem kịch cũng nhìn lại Khánh tỏ vẻ giải thích nhưng nhận lại cái phớt lờ cô quan tâm. Anh Khánh, nó và Nguyên Đồng Thanh, rồi nhìn sang Lâm thấy cô phớt lờ mà nhìn chằm chằm cái tên hống hách kia nên đủ biết điều gì sẽ xảy đến nên kéo Khánh qua một bên, Khánh cũng khá ngạc nhiên trước hành động của người định hỏi thì nhận cái chặn miệng. Chuẩn bị 1, 2, 3, nó hất mặt về phía Lâm, Nguyên thì đếm, Khánh dường như hiểu ý nhìn sang hai tên bạn thân phía sau báo hiệu cách xa, hai tên đó hình như cũng hiểu ý nên lùi lại, nhân vật chính vẫn ngô ngơ trước hành động của mọi người thì quay lại nhìn Lâm thì thấy hàng khí tỏa lạnh, mắt đầy lửa giận. Cái tên kia anh nói vậy là có ý gì, anh có muốn tôi giết anh cây âu? Cái gì mà ăn vạ, cái gì mà bao nhiêu tiền, cái gì mà thứ gì đâu? Anh mới vậy đó anh thấy tôi nhịn làm tới à tiền thì con này cây âu cần ưng thì anh mang tiền đó về mà cúng trời cúng Phật phù hộ đi có ngày tôi cũng đánh chết anh à anh nghĩ mình giàu có đi xe xịn mà làm tới à anh cũng thuộc loại có nhan sắc mặt mày sáng lạng mà sao ngu thế cái gì mà tôi ngủ cái gì mà điếc anh nói anh thì có. V, Lâm xã một tràng với âm thanh cực đại. Đã quá, chửi cũng xong lửa giận cũng hết nên tươi vui chạy lại phía nó mà kéo nó đi học còn Nguyên ở lại. Gửi dù một lời cảm ơn đến bạn anh vì đã làm bia đỡ đạn. Thôi cũng trễ rồi em đi đây tạm biệt hẹn gặp lại ở trường. Nói xong Nguyên cũng lẽo đẽo đạp xe đi. Lần sau mày nhớ đừng đụng nó nếu cô nó chửi hơn nữa kìa. May mày là bạn tao nên nó cô động tay động chân chứ cô là giờ mày ở âm phủ rồi. Vậy là đỡ ui đó. Khánh nói vẻ đầy đe dọa. Đỡ à, Nhật và Kiệt đồng thanh. Cũng hắn thì cô nói gì nhưng mắt cũng trợn lên. Úp, nghe Khánh trả lời xong ba chàng cô khỏi nuốt nước miếng. Run lên mấy cái, thôi trễ rồi đi học, đến đây ba chàng mới kéo nhau vào xe mà chạy đến trường với mỗi suy nghĩ khác nhau, cách trường.